Thành trì tận thế, chương 42, phu nhân và lưu manh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi có biết hay không? Tiêu Lan khổ sở lắc đầu, vô cùng cô đơn nói. Chuyện này cũng không phải là giống như ngươi nghĩ, cho là ta là chướng mắt ngươi mới phát lửa. Kỳ thật tướng mạo của nam nhân trong mắt ta thật sự tuyệt không trọng yếu, ta chính thức quan tâm là phẩm chất của đối phương, quan tâm là hắn có được hay không một viên tấm lòng son. Tuy ngươi trong mắt ta đã là rất đáng gờm rồi, nhưng ai bảo ta đã sớm kết hôn rồi, đạo đức ước thúc khiến ta không có khả năng không để ý, nếu không vậy thì ngươi cũng sẽ xem thường ta đúng không? Nhưng mà, Lưu Thiên Lương đầy xoắn quýt ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lan, nhưng mà Tiêu Lan lại nhẹ nhàng dùng tay đè chặt môi của hắn, chậm rãi lắc đầu nói ra. Thật sự ta cảm thấy rất vinh hạnh khi ngươi có thể vừa ý cụ bà già như ta vậy, bị người đàn ông nhiệt huyết như ngươi nhìn chúng, từ nội tâm ta vô cùng cao hứng, nếu ta có thể trẻ lại 10 tuổi, có lẽ thật sự ta sẽ liều lĩnh đi cùng với ngươi, nhưng bây giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu thực xin lỗi, ai để cho chúng ta gặp lại hận vãn cơ chứ? Thiệt tình hy vọng ngươi có thể hiểu nỗi khổ tâm trong lòng ta, nguyện kiếp sau chúng ta có thể sớm chút gặp lại, ta nhất định sẽ hảo hảo với ngươi yêu một hồi đấy. Nói xong Tiêu Lan rõ ràng nhô đầu ra, nhẹ nhàng tại trên mặt Lưu Thiên Lương hôn một chút, sau đó hướng hắn hơi cười, vậy mà cầm lên ống tuýp trên đất muốn hướng phương hướng thi quần đi đến, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, nhắm mắt lại nặng nề thở dài, tràn đầy vô lực tựa ở trên tường nói ra. Không phải là vì muốn ta cứu người nên cũng học ta diễn khổ tình đùa giỡn chứ. Phải nhận xét rằng kỹ xảo của ngươi thật sự không được tốt lắm. Ai, kỳ thật ngươi căn bản cũng không cần phức tạp như vậy, nụ hôn ngươi vừa mới kia nếu có thể sớm chút rơi xuống mà nói ta đã sớm vì ngươi xông pha khói lửa rồi. Ta không có diễn kịch. Khuôn mặt của Tiêu Lan thoáng một khắc chuyển sang hồng, cắn cặp môi đỏ mọng rồi ngượng ngùng thõng đầu xuống, nàng không nghĩ tới mình bỏ ra một phen tâm tư mới chỉnh lý ra được lời kịch thế mà rõ ràng thoáng một cái đã bị Lưu Thiên Lương vạch trần, cái này không khỏi để cho nàng cảm giác sâu sắc kinh nghiệm yêu đương của mình vẫn là quá ít, như thế nào mà lại không có học lừa gạt nam nhân. Tiêu Đồng, thật sự là làm khó dễ ngươi rồi. Lưu Thiên Lương chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cười khổ một cái nói ra. Nhân sinh như trò đùa, toàn bộ nhờ hành động, đạo lý kia khi ta tiến vào công ty năm đầu tiên thì đã hiểu, cho dù ngươi không có diễn kịch ngươi cũng là đang dùng mỹ nhân kế, bất quá có thể làm cho Tiêu Đồng đối với ta dùng mỹ nhân kế thì đời ta như thế nào cũng coi như đáng giá. Ngươi đi đâu? Tiêu Lan thấy Lưu Thiên Lương nói xong vậy mà còn rõ ràng hướng nguyên đường đi tới, nàng buồn bực gọi một tiếng, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại cũng không quay đầu lại mà khoát khoát tay, nói ra. Ta nhất định là trúng độc của ngươi rồi. Ta Lưu Thiên Lương lăn lộn nửa đời người, cho tới bây giờ đều không ăn nữ nhân một bộ này, không nghĩ tới hôm nay lại chết trên tay của ngươi, rất giỏi đó nha Tiêu Nữ Vương. Hừ, nghĩ cách trừng trị tên mập mạp chết bầm như ngươi còn không đơn giản, thật coi ta nhiều năm sinh ý như vậy làm không đấy sao? Độc không chết được ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lan rõ ràng như là thiếu nữ hoài xuân bình thường mà hì hì cười cười, rất là dí dỏm đứng tại chỗ hướng bóng lưng Lưu Thiên Lương nhíu cái mũi nhỏ, trên mặt càng lộ vẻ hưng phấn cùng vui mừng không ức chế được mà hướng phía Lưu Thiên Lương đuổi tới. Thiên Lương, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ có biện pháp, ta trước kia thật là làm mai một ngươi rồi, sớm biết năng lực của ngươi mạnh như vậy, ít nhất cũng để cho ngươi làm một chân phó tổng giám đốc nha. Tiêu Lan vui sướng hớn hở đuổi theo Lưu Thiên Lương vào phòng, lại là một màn lấy lòng không đáng tiền đập tới, nhưng mà Lưu Thiên Lương kéo lấy thi thể người phát thơ vào phòng, đặt mông ngồi dưới đất hướng nàng cười hắc hắc nói. Làm phó tổng giám đốc à, làm chủ tịch có được không? Dù là chỉ là cho ta một ngày cũng được a hát, đi, chỉ bằng thái độ của ngươi hiện tại, dù là làm chủ tịch thì cũng có thể để cho ngươi làm. Tiêu Lan cười híp mắt thuận miệng nhận lấy, nhưng lập tức nàng đã nhận ra là tên khốn kiếp này đang chiếm tiện nghi của mình, làm chủ tịch đó không phải là ngồi vào vị trí của mình sao? Nàng lập tức mở chừng hai mắt tức giận đến thiếu chút nữa đem răng ngà đều cắn phải, hung tợn tại trên khuôn mặt béo phì của Lưu Thiên Lương nhìn như muốn róc xương lóc thịt, nàng thở phì phò nói. Ngươi đừng ở đằng kia miệng ba hoa không có đứng đắn nữa được không, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Ở đằng sau là cả đàn cả lũ hoạt thi. Ta đây không chính đang nghĩ đâu nha, ngươi đừng thúc a hát. Lưu Thiên Lương tức giận lắc đầu, không nói hai lời mà cởi đôi giày da bóng lộn trên chân của Hoạt Thi, rồi tại trên chân mình thử lớn nhỏ một hồi, hắn hết sức hài lòng cởi ra giày da trên chân, không chê đổi lại giày khô Hoạt Thi, rồi lại ngẩng đầu lên cười xấu xa nói. Bất quá ngươi nếu có thể lại hôn ta, làm không chừng ta lập tức có thể nghĩ ra được rồi, nụ hôn kia vừa rồi của ngươi có chút qua loa đó nha. Phi, ngươi nằm mơ, ít tại đây được voi đòi tiên, ít nhất đại bộ phận lời nói ta vừa rồi đều là nói thật, ta là phụ nữ có chồng, chuyện tình khác người ta sẽ không làm, cũng không có thể làm, hiểu hay không? Đây là hạn cơ bản thấp nhất của vi nhân phụ giới, xin về sau không dùng lại L những ngoại lời này để đùa bỡn ta. Chấm, Tiêu Lan quay người ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt có chút hơi lạnh xuống, mà Lưu Thiên Lương thì đang lau lại đôi giày của Hoạt, đứng tại chỗ nhảy lên, gãi gãi cái cằm rồi lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Này ngươi thành thật trả lời ta, nếu như ngươi không có kết hôn hoặc là đã ly hôn mà nói, ngươi sẽ cân nhắc ta không? Ta không biết, ngươi đừng hỏi ta đây chút ít vấn đề nhàm chán, huống hồ loại giả thiết này căn bản lại không tồn tại, cho dù cho ngươi đạt được đáp án thì có ích lợi gì. Tiêu Lan đột nhiên rất không nhịn được khoát tay chặn lại, cầm lấy một gói thuốc lá trên bàn trà mà lấy ra một điếu cho mình, hít vài hơi sâu xong, nàng nhíu lông mày lại mà bực bội nói. Cái đề tài này dừng ở đây, xin ngươi không nên ép ta nữa rồi, nếu không chỉ làm cho mọi người tăng thêm phiền não, hơn nữa ta về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại sử dụng mỹ nhân kế với ngươi, hỗ trợ hoặc là không giúp đỡ, chỉ cần dựa vào lương tâm của chính ngươi là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương tâm ta khẳng định có, ngươi cùng Trần Dương còn hảo hảo sống ở đây chính là chứng minh ta có lương tâm, chỉ có điều ngươi đừng đem bộ lý luận kia của ngươi để cân nhắc lương tâm của ta, ta không phụ lòng mình và người khác là đã đủ rồi, ta không nợ bất luận người nào. Lưu Thiên Lương hừ lạnh một tiếng, thực sự không dây dưa vấn đề này nữa, quay người kéo túi lưng rộng trên thi thể xuống rồi bắt đầu xem xét đồ đạc bên trong, mà Tiêu Lan sắc mặt rất là phức tạp nhìn hắn, hàm răng sau cặp môi đỏ mọng thật mỏng của nàng cuối cùng cũng nhẹ nhàng ấn lại, nàng hiện tại thật sự có chút ít không rõ ràng lắm, mình rõ ràng có thể quản được một cái tập đoàn lớn như vậy, trên dưới mấy ngàn người đều đối với nàng dễ bảo, vậy mà tại sao bây giờ lại làm không được một cái tên như Lưu Thiên Lương, vừa mới còn thật tốt nhưng mà không được mấy câu thì hai người rõ ràng lại chơi cứng rồi, đây quả thực để cho nàng buồn bực không phải hay một lần. Vì vậy nàng thừa dịp Lưu Thiên Lương bận rộn, đem tiền căn hậu quả tỉ mỉ đều xem lại một lượt, rốt cuộc cũng hiểu rõ vấn đề ở giữa hai người bọn họ cuối cùng còn là một chữ. Tình, đang quấy phá, nàng tại trong mắt Lưu Thiên Lương đã không phải là chủ tịch cao cao tại thượng rồi, mà là một nữ nhân bình thường có thể đụng tay đến, thậm chí cần hắn tới chiếu cố, cái này trong lúc vô hình trên phạm vi lớn đã rút nhỏ chênh lệch giữa hai người, cho nên truy cầu lớn mật của Lưu Thiên Lương cũng liền nhanh chóng triển khai, mâu thuẫn nam nữ thường gặp cũng liền theo nhau mà tới. Thiên Lương, ta vừa mới lại nói có thể có chút không nghe được, xin ngươi chớ có trách ta được không? Tiêu Lan nhẹ nhẹ kêu một tiếng, khẩu khí không còn. Vênh váo hung hăng nữa, đầy bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Lưu Thiên Lương nói ra. Ta chỉ thật là không quen bị người truy cầu, có chút rối loạn một tấc vuông, nhưng ta thật không có một điểm chướng mắt ý của ngươi, chỉ là quá nhiều đạo đức ước thúc không thể để cho ta tiếp nhận ngươi. Bất quá chúng ta tuy không làm được tình nhân, nhưng mà vẫn là có thể làm bạn tốt đấy, ta về sau tuyệt đối sẽ không bày giá từ chủ tịch với ngươi, tựa như bằng hữu chân chính mà ngang hàng kết giao, được hay không được. Vậy với ta thì ngươi còn không bằng lúc tự cao tự đại rồi, lời nói này của ngươi so còn tàn nhẫn hơn, thoáng một phát đã phá hỏng một điểm hy vọng cuối cùng của ta. Lưu Thiên Lương ngồi xổm tại đó cũng không quay đầu lại khẽ thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nói ra. Kỳ thật ngươi cũng không cần quan trọng chuyện của ta, ta khóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga lại có thể quái được ai đó. Hơn nữa ưu điểm lớn nhất của ta chính là khả năng chịu được đả kích, ngủ một giấc là có thể đem việc này quên đi, cho nên ngươi không cần khốn hoặc, an an tâm tâm làm chủ tịch của ngươi đi, ta đâu còn là cái tiểu tử ngốc năm đó theo ngươi đi làm tùy tùng. Lẽ nào chúng ta làm bằng hữu thì không tốt sao? Ta có thể làm hồng nhan tri kỷ của ngươi, chúng ta tâm sự lẫn nhau cũng có thể hướng đối phương thổ lộ hết nha, vì cái gì càng muốn phát sinh quan hệ có thể xem chân chính cùng một chỗ đâu này. Tiêu Lan vạn phần xoắn quýt nhìn Lưu Thiên Lương, lúc trước cái giá đỡ đã hoàn toàn mất đi, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại cầm một cái hộp giấy đứng lên, quay người nhìn nàng cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy sao được gọi là bằng hữu, chỉ kêu là lừa mình dối người, chúng ta làm bằng hữu về sau thì ngươi có thể quên rằng ta đã thích ngươi sao? Ngươi dám đem lời nói giấu ở đáy lòng mà thực nói cho ta biết không? Vạn nhất ngươi đối với ta thổ lộ hết rồi, ngươi sẽ không sợ ta lại sẽ yêu mến ngươi sao? Cho nên cùng nó là mang theo mặt nạ dối trá lừa mình dối người, chúng ta còn không bằng giống như trước sẽ còn có chút ít tự tại. Tốt rồi, ngươi đừng xoắn xuýt ở những vấn đề này, ta là nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được, về sau tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi nữa rồi, cái này ngươi cũng có thể yên tâm chứ. Lưu Thiên Lương đi từ từ tới, tựa hồ gương mặt không sao cả, nhưng mà Tiêu Lan lại rõ ràng từ trong mắt của hắn thấy được một vẻ thương tâm. Bất quá không đợi Tiêu Lan mở miệng nói cái gì, Lưu Thiên Lương đã đem hộp giấy trong tay đưa tới, nhẹ giọng nói ra. Cái này tặng cho ngươi, coi như là một cái kỷ niệm cho việc chúng ta còn chưa bắt đầu thì đã chấm dứt đi, về sau có việc muốn ta giúp một tay cứ nói, nhưng mà tuyệt đối đừng nói sao ta ích kỷ, ta là người chỉ biết vì nữ nhân cùng người nhà của mình xông pha khói lửa, những người khác thì phải xem tâm tình của ta rồi. Tiêu Lan yên lặng tiếp nhận hộp giấy, mặt tràn đầy ảm đạm gật đầu, nhưng mà đợi nàng từ từ mở ra hộp giấy xong, lại phát hiện bên trong là một bộ nội y màu trắng, kiểu dáng không tính là quá mức, thực sự tuyệt đối không bảo thủ, đại bộ phận đều là tài liệu lôi ti chế thành, chắc hẳn mặc vào xong, bộ vị mấu chốt tuyệt đối sẽ có một loại vẻ đẹp mông lung hấp dẫn. Bất quá cái này cũng không coi vào đâu, đáng quý chính là bộ nội y này rõ ràng là con ngựa mình, nhưng mà Tiêu Lan lại rõ ràng chứng kiến trong bao còn có vài món nội y bị hắn ném xuống đất, có thể Lưu Thiên Lương lại có thể ở trong đó một thoáng lấy ra những thứ thích hợp với mình nhất. Tiêu Lan ngượng ngùng không chịu nổi nhìn nội y trong tay, khuôn mặt lúc này chóng mặt đỏ lên, không nghĩ tới đồ khốn nạn này rõ ràng đem ngực của mình vây, lấy tay sờ soạng đi ra. Cách chương.